Phó Ngôn Chí, anh không nhịn được bật cười. Tửu Lượng rất tốt, ngôn tình hay. Quý Thanh Ảnh nhấp môi. Thấp thỏm nói, khá ổn ạ, nghe vậy. Phó Ngôn Chí gật gật đầu. Tiếp tục hỏi, vậy tối hôm qua, việc uống say rồi gõ cửa nhà hàng xóm là lần thứ mấy? Vừa dứt câu, Quý Thanh Ảnh đã vội vàng nói. Lần đầu tiên ạ, lúc Phó Ngôn Chí chăm chú nhìn cô dựng thẳng ngón trỏ. Trước đây em chưa từng làm vậy. Phó Ngôn Chí nhìn bộ dáng căng thẳng lúc này của cô. Đột nhiên cười, ý em là, chỉ gõ cửa nhà tôi. Vẫn là câu khẳng định như cũ. Anh siết chặt lấy suy nghĩ của Quý Thanh Ảnh. Quý Thanh Ảnh, cô chấp nhận số phận gật đầu. Nhỏ giọng nói, người khác cho em gõ em cũng chẳng muốn đâu. Phó Ngôn Chí bị cô làm cho nghẹn lời. Anh dừng lại, nhàn nhạt nói như vậy, là vinh hạnh của tôi rồi. Quý Thanh Ảnh cảm thấy, bây giờ mình giống như đang ở trên đoạn đầu đài, chờ bị xử tử, đoạn đầu đài, bục cao làm nơi chém đầu người bị tội tử hình. Cô sờ sau cổ mình, ngước mắt nhìn anh đừng nói nữa, cô nói, anh càng nói, em càng hoang mang, tóm lại là cảm thấy tối qua em không làm người lương thiện. Lợi dụng đụng chạm anh, bỗng nhiên, Phó Ngôn Chí gật đầu, Quý Thanh Ảnh mở to mắt nhìn anh. Ừ gì à, Phó Ngôn Chí nhìn cô, không nhanh không chậm nói. Tối hôm qua em, anh cố ý dừng lại, nhìn đôi mắt mở to của cô, nói tiếp, đúng là lợi dụng đụng chạm tôi. Tác giả có lời muốn nói. Quý mỹ nhân, bác sĩ Phó, em nghĩ cho kỹ xem nên làm thế nào để đền bù đi. Quý mỹ nhân, vậy em để anh lợi dụng đụng chạm em lại nha. Bác sĩ Phó, cách chương.